Lần này tất nhiên là không sơ hở chút nào. Trước kia thất thủ là bởi vì hắn ta còn có đường lui. Nhưng đối đầu với Đại Thiện Sơn thì không giống với lúc trước. Chọc giận khiến Đại Thiện Sơn ra tay. Ngay cả cha cũng không thể bảo vệ được hắn ta. Hắn ta ắt phải chết, không thể nghi ngờ. Cho dù hai huynh đệ bọn họ liên tục cam đoan, nhưng Nguyễn Thị vẫn rất lo lắng như cũ, thống khổ nói. Các con đây là đang ép hắn ta vào chỗ chết, nhưng cũng không trở lại cho mình đường lui đâu. Thiệu Phục Ba trầm giọng nói. Mẫu thân yên tâm, đã để lại đường lui, bọn con đã thương lượng xong. Việc này không cần hai huynh đệ bọn con cùng nhau ra mặt. Chỉ cần một mình con ra mặt vạch trần là được rồi. Người và nhị ca cứ vờ như không biết rõ tình hình. Một khi có bất trắc gì đó, một mình con gánh chịu là được. Lão nhị Thiệu Vô Ba cúi đầu im lặng. Nguyễn Thị nhìn lão nhị, lại nhìn lão tam lo lắng hỏi. Để người khác ra mặt vạch trần không được sao? Vì sao nhất định phải tự mình đích thân hạ giận? Bà thật sự là sợ hãi Thiệu Bình Ba. Nhiều năm như vậy, thật sự là bị Thiệu Bình Ba làm cho sợ hãi. Còn Thiệu Bình Ba, vì ổn định hậu phương, ra tay luôn luôn tàn nhẫn, rất có sức uy hiếp, khiến cho bọn đạo trích không dám tùy tiện hành động. Thiệu Vô Ba trầm ngâm nói, đây là trận chiến người chết ta sống, không thể trở lại đường lui nào cho hắn ta, cũng phải đề phòng Đại Thiện Sơn và phụ thân bên kia bao che khuyết điểm. Chỉ có huynh đệ bọn con tự mình ra mặt tạo áp lực mới có thể hoàn toàn ép hắn ta vào con đường chết. Nguyễn Thị, các con bức tử hắn ta chính là thủ túc tương tàn. Kêu phụ thân các con làm sao chịu nổi? Kêu phụ thân các con nhìn các con thế nào? Phụ thân các con có thể tha thứ cho các con ư? Thiệu Phục Ba, lúc hắn ta ép bọn con, phụ thân có nói gì không? Không tha thứ cho bọn con thì có thể làm gì? Ông ta chỉ có mấy người bọn con là con trai, cũng không thể giết bọn con sau khi lão đại chết chứ. Lúc đó, ai lo ma chay cho ông ta? Tiếp tục sinh đứa nữa chỉ sợ cũng không chờ được đến lúc nó lớn lên, thành tài đúng không? Trẻ nhỏ há có thể gánh vác an ngoài, quản trong khống chế Bắc Châu. Hơn nữa, có việc gì thì một mình con gánh chịu, không trách được lên đầu nhị ca. Chỉ cần nhị ca có thể ra mặt, những người khác sẽ phải nhìn sắc mặt nhị ca. Họ không dám làm gì con đâu. Con tạm thời chịu chút ấm ức cũng không có gì. Thiệu Vô Ba, mẫu thân yên tâm, chỉ cần có thể đẩy ngã hắn ta thì tam đệ sẽ không có việc gì. Cùng lắm là chịu chút trách phạt. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta ngược lại sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn ta ép chết. Mẫu thân, khi cần quyết đoán thì ta phải quyết đoán, không thể lòng dạ đàn bà được đâu. Thôi, tùy các con đi. Nguyễn Thị bất đắc dĩ lắc đầu. Được, Thiệu Vô Ba gật đầu chắp tay nói. Kính xin mẫu thân đến chỗ phụ thân bên kia nhìn chăm chăm, phối hợp với bọn con bất cứ lúc nào. Chuyện đến lúc này, Nguyễn Thị cũng bị hai đứa con trai làm cho hết cách. Nghe theo ý con trai đi vào chỗ Thiệu Đăng Vân. Hai huynh đệ đứng dưới mái hiên, Thiệu Vô Ba ngẩng đầu nhìn lên trời. Thành bại ngay ở hôm nay. Lão Tam, cần phải cẩn thận. Thiệu Phục Ba cười cười. Nhị ca, sau khi chuyện này thành công, đệ muốn ngủ với nữ nhân của hắn ta. Ai? Thiệu Vô Ba ngạc nhiên. Theo như ý biết, lão đại không có nữ nhân, chỉ có mấy nha hoàn thị tẩm. Đây không tính là nữ nhân của lão đại đúng không? Thiệu Phục Ba cười ha ha đáp. Đường nghi, nữ nhân kia quả thật có dáng dấp xinh đẹp, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn khí chất có khí chất. Sau khi chuyện thành công, đệ nhất định phải ngủ với nữ nhân mà hắn ta yêu thích, nếu không khó giải mối hận dồn nén trong lòng đệ nhiều năm qua. Chuyện này Thượng Thanh Tông phụ thuộc vào Bắc Châu ta, ngược lại dễ xử lý. Nhưng nam nhân của Đường Nghi là Ngư Hữu Đạo, thủ đoạn của lão đại như thế, đệ cũng biết rồi đó. Tên kia có thể đấu tay đôi với lão đại, tất nhiên không đơn giản. Vô duyên vô cớ không cần thiết phải trêu chọc vào kẻ thù như vậy. Trong trầm ngâm, Thiệu Vô Ba thấy trên mặt đệ đệ mình lộ vẻ thất vọng, lập tức thay đổi thái độ, đưa tay vỗ vỗ vai đệ đệ mình. Được rồi, ta sẽ nghĩ cách giải quyết việc này. Ta cũng sẽ nghĩ cách khiến cô ta phải phục tùng đệ. Cho dù đệ bị phụ thân nhốt vào trong ngục, ta cũng sẽ nghĩ cách đưa cô ta vào ngục, tự cởi quần áo ra để cùng đệ thống khoái. Ha ha, được, cứ chờ tin tốt từ đệ. Thiệu Phục Ba mặt mày hớn hở, vỗ vỗ bộ ngực nhanh chân bỏ đi. Phủ Lăng Ba, trong thư phòng, Thiệu Bình Ba đang múa bút thành văn. Từng hàng chữ giận dữ mắng bỏ quan viên làm việc bất lợi nơi nào đó. Đúng lúc này, quản gia Thiệu Tam tỉnh vội vội vàng vàng chạy vào thư phòng, cũng chẳng bận tâm tới quy củ, thất kinh bẩm báo: "Đại công tử, chuyện lớn không ổn." Thiệu Bình Ba ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi lại tiếp tục viết chữ của mình, lạnh lùng nói: "Gấp cái gì? Từ từ mà nói, trời sập hay gì?" Thiệu Tam tỉnh căn bản không có ý định từ từ nói, thấy dáng vẻ của Thiệu Bình Ba vẫn luôn từ tốn, ngược lại càng tỏ ra sốt ruột, vô cùng lo lắng nói: "Đại công tử, thật sự đã xảy ra chuyện. Nguyễn thị bên kia đã biết được chuyện đại công tử lợi dụng băng tuyết các diệt trừ Ngư Hữu Đạo. Nhị công tử, Tam công tử và Nguyễn thị đã mưu đồ bí ẩn vạch trần việc này. Hiện nay, bọn họ đã đến chỗ Trùng Dương Húc bên kia, đã không kịp ngăn cản nữa rồi ạ." Trùng Dương Húc, lão đại của Đại Thiền Sơn. Ở đây đã lâu, còn có người chịu trách nhiệm của Đại Thiền Sơn ở Bắc Châu bên này, cũng là pháp sư tùy tùng số 1 bên cạnh Thiệu Đăng Vân. Thiệu Bình Bà vừa nâng bút chấm vào nghiêng mực, sắc mặt đại biến, ngón tay buông lỏng lạch cạch một tiếng, một giọt mực rơi vãi trên tờ giấy trắng, nhìn mà giật mình, cuối cùng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này. Trong nháy mắt, sắc mặt Thiệu Bình Bà tái nhợt, hắn chậm rãi đứng lên, từ từ ra khỏi bàn dài, tới gần Thiệu Tam Tỉnh, hai mắt như muốn nảy ra ngọn lửa, trầm giọng hỏi: "Sao bọn họ lại biết được việc này?" Người bên cạnh mẹ con Nguyễn Thị gần như đã bị hắn ta điều đi sạch sẽ. Đừng nói không có tu sĩ lui tới, ngay cả người hầu tâm phúc bên cạnh trên cơ bản đều bị hắn ta âm thầm khống chế hết. Huống chi việc này làm cực kỳ bí ẩn, ngay cả Đại Thiện Sơn cũng không biết chút gì. Có thể nói rằng, mọi nhất cử nhất động của mẹ con Nguyễn Thị trên cơ bản đều không thể chạy thoát ánh mắt của hắn ta. Từng âm thầm nói gì về hắn ta, từng mắng hắn ta cái gì, trên cơ bản hắn ta đều biết hết. Giấu mà không phát, không động vào ba mẹ con kia là bởi vì còn kiêng kỵ phụ thân Thiệu Đăng Vân. Làm chuyện quá tuyệt tình về mặt thanh danh cũng không hay lắm. Bất lợi cho tương lai tiếp nhận Bắc Châu của hắn ta. Bất kể có gì không thoải mái, đều phải đợi đến khi hắn ta thuận lợi tiếp quản đại quyền Bắc Châu rồi hãng nói. Bây giờ hắn ta rất cần uy tín của phụ thân, nhằm đè ép những kiêu binh hán tướng kia. Chỉ cần tình thế vẫn còn nằm trong vòng khống chế của hắn ta, có một số chuyện hắn ta tạm thời không cần thiết phải so đo tính toán. Thiệu Tam Tỉnh lắc đầu, lão cũng không biết rõ đối phương làm sao lại biết được việc này, cất tiếng đau buồn: "Đại công tử, đi thôi." Sợ là sợ người một nhà đâm dao sau lưng, Nguyễn thị bên kia đang chơi quân pháp bất vị thân, kêu Đại Thiện Sơn làm sao bây giờ. Hoàng Liệt đã đảm bảo với Băng Tuyết Các bên kia, việc này mà bị vạch trần ra, Đại Thiện Sơn ắt sẽ không bỏ qua cho đại công tử. Nhân lúc bên kia còn chưa kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thoát thân đi. Chỉ có tránh thoát hôm nay mới có cơ hội mưu tính ngày sau, giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt. Đại công tử, đi nhanh đi, còn chậm nữa thì sẽ không kịp. Một câu Hoàng Liệt đã bảo đảm với Băng Tuyết Các, trong đầu Thiệu Bình Ba nhanh chóng hiện lên chuyện Ngư Hữu Đạo đã từng mời Hoàng Liệt tới Băng Tuyết Các. Bây giờ đem nhân quả trước sau ra so sánh liên tưởng như thế, nếu còn không kịp phản ứng, vậy thì không phải Thiệu Bình Ba hắn ta nữa. Môi hắn ta mang theo mấy phần run rẩy. Mẹ con Nguyễn Thị nằm dưới sự khống chế của ta, thật sự muốn mưu tính việc này. Trước đó không thể nào ngay cả một chút mánh khóe mà ta cũng không biết. Băng Tuyết Các vừa xảy ra lời đồn, bên này lập tức cũng cùng ra tay theo, không cho ta cơ hội thở dốc xoay chuyển tình thế. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là có người đứng sau chủ mưu hại ta. Thiệu Tam Tỉnh giật mình. Ai? Ngư Hữu Đạo. Ta đã trúng bẫy của tên gian tặc kia. Nói đến đây, Thiệu Bình Ba đột nhiên một tay ôm tim, sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Phát hiện tình trạng của hắn ta không đúng, Thiệu Tam Tỉnh kinh hô: "Đại công tử!" Quai hàm Thiệu Bình Ba căng cứng đột nhiên buông lỏng, sau đó khí huyết công tâm phun ra một búng máu, hai mắt trắng dã, người thẳng tắp ngã về phía sau. May mà Thiệu Tam Tỉnh sớm phát hiện không đúng, nhanh tay đỡ lấy hắn ta, không để đầu hắn ta nện trúng cái bàn phía sau, đỡ hắn ta qua bên cạnh ngồi xuống cái ghế, liên tục vuốt thuận bộ ngực của hắn ta, hòng giúp hắn ta bình phục hô hấp. "Đại công tử, người sao rồi?" Sau khi mặt Thiệu Bình Ba đỏ lên, phun ra một búng máu, sắc mặt lại trở lên trắng bệch, trong nháy mắt hoàn toàn không có huyết sắc, trắng đến dọa người. Thật vất vả mới hòa hoãn lại, Thiệu Bình Ba cười, vừa tựa vào thành ghế vừa cười thảm, ha ha nói: "Vì đối phó ta lại âm ý ra động tĩnh lớn như vậy, diễn đúng giống thật, náo loạn nửa ngày, ngươi mới là người núp trong bóng tối đào hố kia, còn đào ra cái hố lớn như vậy để ta mới nhảy vào. Thật là kiên nhẫn. Ngư hữu đạo, xem như ngươi lợi hại, lần này ta tâm phục khẩu phục. Thiệu Tam Tình nói, bất kể có phải là ngư hữu đạo hay không, đại công tử, việc đã đến nước này, chạy mới là thượng sách, nếu người còn không đi thì sẽ không còn kịp nữa. Thiệu Bình Ba thở hổn hển vung tay đẩy lão một cái, khóe miệng treo giọt máu lắc đầu. Đi, đi đâu? Ta dốc hết tâm huyết mới có được cục diện Bắc Châu hôm nay, kêu ta chắp tay tặng người ư? Hôm nay vừa đi, tội danh này sẽ thực sự rơi vào đầu ta, ta sẽ không còn khả năng xoay người nữa. Đại Thiện Sơn đương nhiên sẽ truy sát ta đến cùng, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Ai dám thu nhận người từng đắc tội bằng Tuyết Các chứ? Không đi được cũng không thể nào đi, ta còn chưa thua đâu. Thiệu Tam Tình nóng nảy, đại công tử đừng vội hành động theo cảm tính, Đại Thiện Sơn vì mình, họ sẽ không để ý đến sống chết của người đâu. Thứ sử đại nhân cũng không bảo vệ được người, tạm thời thoát thần trước đã, chờ tin tức thả ra. Cho đến khi Băng Tuyết Các bên kia tra ra được tin Tiêu Thiên Chấn phải chăng đã sử dụng Xích Dương Chu Quả, nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Rõ ràng là cái bẫy, làm sao người hữu đạo có thể để Tiêu Thiên Chấn sử dụng Xích Dương Chu Quả? Hai tay Thiệu Bình Ba chống lấy thành ghế, dùng sức đứng lên, cố gắng ổn định thân hình, mặt lộ vẻ dữ tợn chỉ vào lão, kêu người của phủ thứ sử bên kia ra tay, lập tức giải quyết dứt điểm hai gia hỏa mưu đồ bất chính kia cho ta. Thiệu Tam Tỉnh giật mình, đương nhiên biết hắn ta chỉ hai người này là ai, đây là muốn giết huynh đệ ruột thịt ư? Bận rộn nhắc nhở, đại công tử nghĩ lại đi, một khi danh tiếng xấu ra tay hạ sát thủ với huynh đệ mình bị truyền ra ngoài sẽ rất bất lợi cho đại công tử đấy. Thiệu Bình Ba chậm rãi tiến lên đỡ lấy cạnh bàn cười lạnh, chúng không chết thì Bắc Châu sẽ rơi vào tay chúng, chúng muốn quân pháp bất vị thân, chẳng phải bọn chúng có ý định hay sao? Nếu Bắc Châu thật sự rơi vào trong tay của chúng, bọn chúng căn bản không có năng lực khống chế, sớm muộn gì cũng phải đối chủ. Thiệu gia ta sẽ chết không có chỗ chôn, bất kể là Hàn Quốc hay Yến Quốc cũng sẽ không buông tha cho Thiệu gia ta, thậm chí Đại Thiện Sơn cũng sẽ nghĩ cách đuổi Thiệu gia ta đi. Nhanh lên, lập tức, đây là phần thắng cuối cùng của ta, còn chậm nữa thì sẽ không kịp, nhanh lên. Nghe hắn ta nói thế, lúc này Thiệu Tam Tỉnh mới xoay người đi làm theo, nhưng mới vừa đi tới cửa thư phòng đã nghe Thiệu Bình Ba lạnh lùng một tiếng. Nếu muốn làm, không bằng sạch sẽ một chút, tránh để hậu hoạn, tránh cho sau này còn phải tìm lý do, còn có à tiện nhân kia, cùng nhau xử lý hết đi, nhanh lên. Hai chữ cuối cùng là thét ra, chẳng những muốn hạ sát thủ với huynh đệ, còn muốn giết mẹ kế. Thiệu Tam Tỉnh nghe thế trong lòng khẽ run rẩy, chẳng qua vẫn tuân theo mệnh lệnh, nhanh chóng rời đi. Thiệu Bình Ba hình như đã hao hết sức lực lảo đảo lùi lại, ngã ngồi lên trên ghế, khụ khụ che miệng lại, không ngừng ho khan một trận. Thả lỏng tay ra, trong lòng bàn tay là vết máu đỏ thẫm trướng mắt, không khỏi cười thảm lần nữa. Ngưu Hưu Đạo, xem như người lợi hại. Không ai có thể hiểu được đau thương trong lòng hắn ta lúc này, cho rằng mình đang đào hầm mai táng Ngưu Hưu Đạo, ai ngờ bản thân lại nhảy vào trong hố sâu mà Ngưu Hưu Đạo đào sẵn. Có lẽ tâm tình của Ngưu Hưu Đạo vẫn luôn không tệ, đứng ở trên hố nhìn kẻ ngu là hắn ta bận rộn, ai có thể hiểu được tâm tình này đây, nhất là đối với loại người tâm cao khí ngạo như hắn ta mà nói. Thua thì cũng thôi đi, giờ mới phát hiện bản thân chẳng những nóng giận công tâm, còn tức đến nôn máu. Đây cũng là một thua. Dù mình không chịu đi, nhưng có thể tránh thoát kiếp nạn này hay không, vẫn còn là ẩn số. Coi như có thể tránh thoát, một khi đeo lên lưng chuyện giết mẹ kế, giết huynh đệ ruột thịt, đây sẽ là ô danh mà cả đời không thể rửa sạch. Lại thêm một thua nữa. Cho tới bây giờ, tự cho rằng mình mới là nhân vật anh hào quan trọng, ai ngờ lại bị người ta xem như đồ đần chơi cho một vố. Bị chơi lâu như vậy, đến lúc sắp vứt bỏ mạng nhỏ mới kịp phản ứng lại, thua thảm như vậy, kêu hắn ta làm sao chịu nổi. Dứt tiếng cười thảm, lửa lòng khó tiêu, lại tiếp tục ho khan một trận liên tục, khó dừng. Vội vàng đứng dậy, sờ soạng chén trà trên bàn, muốn rót nước trà tiêu lửa. Ai ngờ nước trà vừa vào miệng lại ho ra một búng máu đỏ thẫm hòa lẫn trong nước trà. Phủ thứ sử, trong một tĩnh thất rộng rãi, Trung Dương Húc ngồi xếp bằng cầm mật thư đã dịch ra xem đi xem lại. Trùng Dương Húc nhịn không được, khẽ cất tiếng thở dài. Bên cạnh ông ta còn có một phong mật thư đã dịch ra. Vừa xem hết lá thư, ai ngờ lại tới một lá thư khác. Nói đúng ra là cùng một chuyện. Lá thứ nhất là Đại Thiện Sơn gửi tới, có liên quan đến các lời đồn thổi nổi lên xung quanh Băng Tuyết Các. Đại Thiện Sơn hơi nghi ngờ là do Thiệu Bình Ba làm, kêu ông ta đi tìm Thiệu Bình Ba xác minh, sau đó báo lại cho Đại Thiện Sơn, trong lòng hiểu rõ. Lá thứ hai, ngay sau đó Đại Thiện Sơn lại gửi thư, nói Ngư Hữu Đạo đã nắm giữ chứng cứ chứng minh do Thiệu Bình Ba làm, cũng bắt được người đã rải lời đồn, còn vứt một cửa hàng cho Đại Thiện Sơn để Đại Thiện Sơn tự mình xem xét rồi xử lý. Ý của Ngư Hữu Đạo rất rõ ràng, nếu Thiệu Bình Ba chết thì hắn sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nếu Thiệu Bình Ba không chết, chỉ sợ việc này sẽ do Băng Tuyết Các ra mặt xử lý. Đại Thiện Sơn thỏa hiệp, kêu Trung Dương Húc chịu trách nhiệm ở đây ra mặt xử lý sạch sẽ việc này, còn có thể xử lý sạch sẽ thế nào nữa. Trung Dương Húc bất đắc dĩ lắc đầu, thầm tự nói một tiếng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại thôi. Thật ra ông ta rất coi trọng Thiệu Bình Ba, có năng lực, có thể duy trì lợi ích của Đại Thiện Sơn. Trên dưới Đại Thiện Sơn cũng rất xem trọng Thiệu Bình Ba, muốn hắn ta thừa kế Bắc Châu. Ai ngờ lại vì nữ nhân làm ra chuyện ầm ĩ như vậy. Tương lai tốt đẹp đều bị hủy ở trên người một nữ nhân, có đáng tiếc không? Hồng nhan họa thủy mà. Trùng Dương Húc hạ quyết tâm, sau chuyện này tuyệt đối không thể giữ Thượng Thanh Tông ở lại Bắc Châu nữa, nhất định phải đuổi à nữ nhân đường nghi kia đi. Cầm thư đứng lên, nói với người bên cạnh, các người đi khống chế hắn ta trước đi. Ta sẽ đi tìm Thiệu Đăng Vân, quen biết nhiều năm, dù sao cũng phải báo cho lão ta biết trước một tiếng. Nơi này vừa mới nói xong, bên ngoài có người đến thông báo. Sư bá, Tam công tử cầu kiến. Trung Dương Húc nhíu mày, không biết lúc này Thiệu Phục Ba chạy tới là có chuyện gì. Ông phất tay ra hiệu cho người nhận mệnh lệnh không nên chậm trễ, cứ đi làm việc trước, sau nói với người đến bẩm báo để hắn ta đi vào. Chỉ chốc lát sau, Thiệu Phục Ba cung cung kính kính đi vào, khách khí chắp tay chào. Thiệu Phục Ba bái kiến pháp sư. Trung Dương Húc thở dài, chuyện gì? Vãn bối đến là muốn cầu xin khoan thứ cho đại gia. Thiệu Phục Ba nói rồi lại bịch một tiếng quỳ xuống, sau đó cất tiếng đau buồn nói, đại ca không biết trời cao đất rộng, có thủ án riêng với Ngư Hữu Đạo, vậy mà lại lợi dụng Băng Tuyết Các, có thể nói là bô bô thuật lại một lần, vừa nói còn vừa khóc lên, sau đó quỳ lau nước mắt. Đây mà cũng gọi cầu xin khoan thứ cho đại ca, đây rõ ràng là muốn đưa đại ca người vào chỗ chết mới đúng. Đầu chân mày Trung Dương Húc nhướng lên rất cao, nhìn hắn ta quỳ ở đó biểu diễn. Sau khi nghe xong liên tục cười lạnh, gia hỏa thật ác độc. Đây là không khiến đại công tử chết thì không dừng tay mà. Dứt lời lại lắc đầu, cảm thấy cũng đúng. Giết cha mẹ người, mối hận cướp vợ, chặt đứt con đường tiền tài của người ta, chuyện nào cũng dễ khiến người ta liều mạng. Người đánh chủ ý lên người vợ của người ta có thể từ bỏ ý đồ với người mới là lạ. Ông ta nói chính là Ngư Hữu Đạo, để người Thiệu gia tự đâm đao vào mình, để huynh đệ của Thiệu Bình Ba tự mình quân pháp, bất vị thân, rõ ràng là muốn tạo áp lực cho Đại Thiện Sơn, muốn cắt đứt đường lui của Đại Thiện Sơn, nhất định khiến Thiệu Bình Ba phải chết. Thiệu Phục Ba thì giật mình, cho rằng đang nói hắn ta, còn giơ tay lên thề. Pháp sư, vãn bối nói câu nào cũng là thật, nếu có một câu giả dối, nguyện chịu thiên đao vạn quả. Hắn ta đâu biết chuyện bên này đã nhận được thư của Đại Thiện Sơn gửi tới. Không biết Ngư Hữu Đạo đã đồng ý ra tay ở cả hai bên, chính là muốn đưa Thiệu Bình Ba vào chỗ chết, không cho Thiệu Bình Ba cơ hội xoay người. Trung Dương Húc ha ha cất tiếng cười lạnh. Ông ta há có thể không biết minh tranh ám đấu giữa mấy huynh đệ nhà này. Đây là tìm được cơ hội hạ tử thủ thôi. Chẳng qua lúc này, ông ta không muốn làm phân tích gì đó. Có chuyện này ông ta cũng tiện ăn nói với Thiệu Đăng Vân, khẽ vuốt cằm nói, ta đã hiểu ý của ngươi, có dám cùng ta đến gặp phụ thân ngươi, thuật lại chuyện này ở trước mặt ông ấy không? Thiệu Phục Ba thoáng do dự hơi sợ, nhưng mà chuyện tới nước này, đành đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nhắm mắt đáp, ta cũng là vì muốn tốt cho Thiệu gia, cũng hy vọng phụ thân có thể kịp thời cứu giúp đại ca, tránh cho không cách nào cứu vãn. Được, ta hiểu ý tốt của ngươi. Trung Dương Húc gật đầu cười ha ha, phất tay, vậy thì làm phiền Tam công tử đi với ta một chuyến đi. Dạ. Thiệu Phục Ba bò lên, nàu nước mắt theo đối phương rời đi. cùng nhau đi tới bên ngoài nơi Thiệu Đăng Vân làm việc công vụ. Sau khi được thông báo, Trùng Dương Húc ra hiệu cho Thiệu Phục Ba tạm thời đứng ở ngoài chờ, còn mình thì đi vào trước. Trong phòng, Nguyễn Thị đang hầu hạ bên cạnh Thiệu Đăng Vân, không biết nói gì. Có vẻ như khiến Thiệu Đăng Vân rất vui vẻ. Thấy Trùng Dương Húc tiến vào, hai người ra đón. Thiệu Đăng Vân cười nói, chuyện gì lại quấy rầy Trung huynh thanh tu, chắp tay. Nguyễn Thị nửa ngồi hành lễ, thấy hơi chột dạ, không dám đưa mắt nhìn Trung Dương Húc. Đoán rằng Trung Dương Húc đến đây ắt có liên quan đến con trai mình. Trung Dương Húc lạnh nhạt nói, chỗ ta bên này có vài chuyện không tốt lắm, sợ nói ra quấy rầy nhã hứng phu thê hai người. Thiệu Đăng Vân ả một tiếng, giữa ta và huynh không cần khách khí. Trung huynh có chuyện gì cứ nói thẳng, hai người ở chung nhiều năm, quan hệ quả thật không tệ lắm. Cùng lắm chỉ là thiếu đi chút thân mật so với quan hệ giữa Lê Vô Hoa như Hải Như Nguyệt mà thôi. Trên thực tế, Trung Dương Húc là người thay mặt Đại Thiện Sơn chịu trách nhiệm bên này. Thiệu Đăng Vân cũng cần phải giữ gìn mối quan hệ tốt với người ta. Tốt nhất là có thể thân như huynh đệ mới được. Chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Trung Dương Húc cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp móc lá thư mật. Đầu tiên tại Đại Thiện Sơn gửi tới, đưa ra nói, Thiệu huynh không ngại xem trước đã. Thiệu Đăng Vân nhận lấy mật thư xem xét, ý cười trên mặt dần cứng lại. Nội dung trong thư là về những lời đồn thổi lên xung quanh Băng Tuyết Các. Đại Thiện Sơn nghi ngờ là do Thiệu Bình Ba bày ra để nhằm vào Ngư Hưu Đạo, yêu cầu bên này xác minh. Sau khi xem xong, Thiệu Đăng Vân hơi yên lặng, biết con có ai ngoài cha. Lão cũng mơ hồ nghi ngờ là do con trai mình làm, nhưng lão không thể thừa nhận, thở dài. Dù Bình Ba có lớn gan cũng sẽ không dám miệt thị Băng Tuyết Các. Trung huynh có thể buông tay đi xác minh, ta không có ý kiến gì. Trung Dương Húc nhận lại bức thư mật đưa cho tùy tùng sau lưng, lại từ trong tay áo móc ra lá thư thứ hai đưa tới. Thiệu huynh, lá thư đầu tiên vừa tới, ngay sau đó Đại Thiện Sơn lại gửi lá thư thứ hai đến, huynh không ngại nhìn xem đi. Nhận thư trong tay, Thiệu Đăng Vân xem xét nội dung, gương mặt hơi căng thẳng, sắc mặt âm trầm, chậm chạp, không có lên tiếng. Nguyễn Thị đứng cạnh kỳ quái, muốn nén nhìn nội dung bức thư trong tay chồng mình xem sao, nhưng không tiện, trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ không có liên quan đến con trai mình, hay là con trai mình đã giở trò gì khác? Ngoài phòng, Thiệu Phục Ba đứng chờ dưới mái hiên, tâm tình căng thẳng. Hắn ta có thể tưởng tượng lửa giận của phụ thân. Gã người hầu bên cạnh bưng khay đựng chén trà nhỏ tới. Tam công tử, uống chút trà đi ạ. Thiệu Phục Ba đang miệng đắng lưỡi khô, lớm lớp lo sợ, đưa tay bắt lấy chén trà bèn uống một hơi. Sau khi đặt chén trà lên khay, không kiên nhẫn phất phất tay ra hiệu cút ngay. Người hầu khom lưng lui ra. Trong phòng chờ rất lâu cũng không thấy Thiệu Đăng Vân có phản ứng. Trùng Dương Húc chỉ có thể lên tiếng. Trên tay Ngư Hữu Đạo chắc đã nắm giữ chứng cứ xác thực, rõ ràng là đang uy hiếp bên này. Thiệu huynh, ta cũng bị làm khó, xử trí đại công tử sẽ làm Thiệu huynh thương tâm. Không xử trí mà nói, chỉ sợ chuyện ầm ĩ lớn hơn sẽ liên lụy toàn bộ Thiệu gia. Làm không tốt, ngay cả Đại Thiện Sơn cũng sẽ bị lôi vào. Thiệu huynh, huynh nói làm sao bây giờ đây? Tay cầm mật thư của Thiệu Đăng Vân run lên, trầm giọng đáp. Đây rõ ràng là đang thiết kế hãm hại, ta sẽ không làm Trung huynh khó xử, cũng sẽ không để Đại Thiện Sơn khó xử. Nhưng việc này ít nhất cũng phải điều tra rõ ràng trước chứ. Lão chuẩn bị kéo dài thời gian, nhìn xem có thể nghĩ ra cách gì hay không. Cũng muốn cho con trai mình cơ hội xoay chuyển tình thế. Thiệu huynh nói có lý. Trùng Dương Húc gật đầu, quay đầu lại nói, xin mời Tam công tử đi vào. Thiệu Đăng Vân sững sờ, việc này có liên quan gì đến lão ta mư? Nguyễn Thị đứng bên cạnh, thấy lòng hoảng hốt. Mười ngón tay ở hai tay căng thẳng níu chặt khăn tay, chưa bao giờ từng chiếm được chút tiện nghi nào từ trên tay Thiệu Bình Ba. Dám động vào một lần là hung hăng cho bọn họ bài học một lần. Đối với Thiệu Bình Ba, bà đã có bóng ma tâm lý. Thiệu Phục Ba cúi đầu tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí hành lễ bái kiến cha mẹ. Thiệu Đăng Vân quát, người tới đây làm gì? Trùng Dương Húc bình tĩnh nói, Tam công tử, lặp lại những gì người đã nói với ta ngay trước mặt phụ thân ngươi lần nữa đi. Thiệu Phục Ba trực tiếp quỳ xuống, hu hu nghẹn ngào. Phụ thân, đại ca vì thù riêng với Ngư Hữu Đạo, lợi dụng Băng Tuyết Các mưu hại. Bồ bồ thuật lại một lần. Gương mặt Thiệu Đăng Vân từ từ biến thành màu gan heo, thực sự nghe không nổi nữa, đột nhiên giận dữ mắng mỏ. Im miệng, nghịch tử, câm miệng cho ta. Thiệu Phục Ba vẫn ở đó, không ngừng khóc lóc kể lể. Hắn ta đã không còn đường rút lui, chỉ có thể kiên trì đi lên đỉnh. Nếu không để cho lão đại kéo thời gian dài, hồi phục sức lực, hậu quả đó hắn ta không dám tưởng tượng. Súc sinh! Thiệu Đằng Vân râu tóc dựng thẳng lên, giận không kiềm được, xông tới phía trước hung hăng đá ra một cước, lại bị Trung Dương Húc đứng cạnh vung tay áo phóng một luồng pháp lực đẩy ra. Trung Dương Húc kéo Thiệu Đằng Vân lại. Người đâu? Kéo ra ngoài, kéo ra ngoài, chém cho ta, chém cho ta! Thiệu Đằng Vân cất tiếng gầm thét đau thương, vẻ bi thảm tuyệt vọng trên mặt không cách nào hình dung được, cả trái tim gần như chảy máu. Chuyện lão lo nhất, sợ nhất đã xảy ra. Lão yêu cầu lão đại bảo đảm giữ một con đường sống cho ba mẹ con này, nhưng mẹ con bà này lại không chịu buông tha cho lão. Chuyện thủ túc, tương tàn cuối cùng vẫn xuất hiện, mà còn xảy ra sờ sờ ở trước mặt lão. Bên ngoài lập tức có người vọt vào, thấy là muốn giết Tam công tử. Từng tên, hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ của thứ sử đại nhân, rõ ràng là đang nổi nóng đây mà. Mà lúc này Nguyễn Thị cũng vọt ra, quỳ trên mặt đất, ôm lấy con trai khóc rống. Lão gia, có gì không đúng? Đều là do người làm mẹ này không dạy dỗ con cho tốt. Muốn giết, ngài cũng giết nốt cả ta đi. Hai mẹ con, người ôm đầu khóc rống. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.